Kiếm đạo độc thân, chương 819, sở mộ một năm sau thượng. Góc truyện audio.com, trung niên kiếm vệ tự phụ thân phận của mình nhưng người trước mắt rất bí ẩn. Gã không nhìn thấu được, trung niên kiếm vệ biểu tình cực kỳ khó xem mấy phen. Gã không dám ra tay, định xoay người rời đi. Đứng lại, tiếng quát lại vang lên. Đánh thương nhân viên tiệm của ta. Không bồi thường đầy đủ mà muốn yên ổn rời đi. Thanh âm chất chứa bá đạo vô thượng và sắc bén. Tinh thần đáng sợ ập đến. Từng đợt trùng kích trung niên kiếm vệ cảm giác áp lực nặng nề. Trung niên kiếm vệ rất muốn rút kiếm nhưng cố gắng kiềm chế xúc động. Không thì khi chiến đấu sẽ gây ảnh hưởng lớn. Sẽ chọc giận công tử. Lúc đó mất nhiều hơn được. Nghĩ thông điều này, trung niên kiếm vệ móc một bình ngọc ra khỏi không gian hoàn luân. Ném đi, trong đây có 10 viên đại hoàn đan đủ để bồi thường. Lại cho ta một thanh kiếm khí đỉnh cực phẩm. Đại hoàn đan nổi tiếng lẫy lừng, là đan dược trị thương cực kỳ quý giá, có hiệu quả chữa trị cực kỳ xuất sắc với nội thương và ngoại thương. Giá trị phi phàm, 10 viên đại hoàn đan giá trị hơn xa một thanh kiếm khí đỉnh cực phẩm. Sở đại sư không ngăn cản đối phương lấy một thanh kiếm khí đỉnh cực phẩm. 10 viên đại hoàn đan đúng là đủ rồi. Cộng thêm vài lý do nên sở đại sư cố tránh cho đánh nhau. Để khỏi gây ra rắc rối không cần thiết, sở đại sư lấy một viên đại hoàn đan ra cho tiểu nhị uổng. Dược lực hòa tan, 15 phút sau tiểu nhị sắc mặt hồng hào trở lại nhưng vết thương chưa khỏi hẳn. Có điều không đáng lo nữa. Tiểu nhị cúi đầu nói, đa tạ đại sư, sở đại sư gật đầu nói, bắt đầu mua bán, sở đại sư lắc người biến mất, người ta không biết y rời đi từ bao giờ, thậm chí không ai thấy rõ mặt mũi của sở đại sư. Chỉ thấy đường nét mơ hồ, tiểu nhị lau máu dính khóe môi, tinh thần phấn chấn đập bàn hét to, bây giờ bắt đầu bán kiếm khí đỉnh cao tự tay sở đại sư rèn. Dứt lời đám người liền xông lên nhưng trật tự ngay ngắn đi theo hàng. Vì bọn họ biết mình không có năng lực gây sự tại đây. Tiệm nhỏ do sở đại sư mở chia 3 khu. Một khu là cửa hàng. Một khu nghỉ ngơi. Một khu nằm ở tít bên trong để đúc kiếm khí. Lúc này sở đại sư đang ở khu thứ 3. Tay cầm búa huyền thiết nặng 100 cân từng búa từ từ gõ sắt nung đỏ rực. Dần dã ra ngoại hình kiếm phôi. Nếu chú kiếm tông sư có ở đây, quan sát kỹ sẽ phát hiện sở đại sư gõ mỗi một búa vào kiếm phôi sẽ có lực lượng chấn động kỳ lạ. Chày huyền thiết tiếp xúc với kiếm phôi thì lực lượng chấn động nháy mắt chấn động gấp vạn lần. Không ngừng rèn luyện kiếm phôi từng chút một cô đọng hơn. Khi lực lượng chấn động tác động vào kiếm phôi thì lực lượng chấn động cường đại xóa bỏ tạp chất trên kiếm phôi. Nâng cao phẩm chất của kiếm phôi lên. Đúc kiếm luyện thể thiên chấn dung nguyên, tinh túy của đúc kiếm luyện thể này nằm ở chấn và dung. Người này là sở mộ biến mất một năm trước nhờ Tu La Kiếm Vương giúp đỡ nên sở mộ đã cô đọng hình thức ban đầu của kiếm phách thành công. Một hơi đột phá khí hải cảnh đạt tới cửu chuyển cảnh đệ nhất truyền. Tu vi thăng cấp, tê liệt ý cảnh, hư thực ý cảnh cũng đột phá thành tê liệt áo nghĩa. Hư thực áo nghĩa, càng tinh sâu hơn, tuy thiên hoang kiếm khí bị phong tỏa trong người không thể sử dụng tùy ý nhưng thực lực của sở mộ tăng mạnh nhiều. Dựa vào hình thức ban đầu của kiếm phách chịu tải ba thành kiếm ý cộng thêm lực lượng áo nghĩa phối hợp thân thể mạnh mẽ không thua gì kiếm giả. Nguyên cực cảnh đủ cho sở mộ giết kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường. Vì không thể sử dụng kiếm khí nên sở mộ đi bộ rời khỏi hang động. Bước nhân như bay, đi mấy ngày tới quận Thiên Phong, cuối cùng hắn mua một quầy hàng nhỏ buôn bán ế, mở một tiệm đúc kiếm. Bắt đầu nghiên cứu, khi nghiên cứu thiên chấn dung nguyên đúc kiếm luyện thể thì sở mộ vẫn không từ bỏ việc tu luyện. Sở mộ bắt đầu tu luyện cửu chuyển tôi thể thiên trong thiên hoang kiếm điển. Rèn luyện yêu hoang kiếm thể đệ nhất trọng, khiến yêu hoang kiếm thể tiến bộ từng chút một. Vì tích lũy rất hùng hậu nên tốc độ tu luyện cửu chuyển tôi thể của sở mộ rất nhanh. Không lâu sau đột phá đến cửu chuyển cảnh đệ nhị truyền. độ mạnh thân thể lại tăng cao. Một năm đã qua, Sở Mộ tu luyện cửu truyền tôi thể đến đệ thất truyền. Tức là đẳng cấp đệ thất truyền trong cửu truyền cảnh, độ mạnh yêu hoang kiếm thể hơn lúc trước gấp 7 lần. Mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường gấp 7 lần. Cực kỳ khủng bố, phối hợp kiếm ý và lực lượng áo nghĩa thì không quá khó để tiêu diệt kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành bình thường. Một năm nay Sở Mộ thăng cấp trừ đẳng cấp tu luyện đến cửu truyền cảnh đệ thất truyền ra hắn cũng tham ngộ tê liệt áo nghĩa. Hư thực áo nghĩa lên 2 thành, ở ngưỡng nhập 1, khi nào lên đến 4 thành là tiểu thành, khi ấy uy lực sẽ tăng nhiều, nhưng áo nghĩa mạnh hơn ý cảnh nhiều, chênh lệch cỡ gấp 10 lần, độ khó tham ngộ tăng lên gấp 100 lần. Sở Mộ vì đột phá nên tiến thêm một bước đào móc độ mạnh linh hồn tăng tiến ngộ tính. Vậy mà trong một năm hắn chỉ nâng 2 loại áo nghĩa lên 2 thành. Nên biết nhiều kiếm giả sau khi đột phá nguyên cực cảnh thì áo nghĩa chưa chắc tới 2 thành. Ngộ tính của bọn họ so với Sở Mộ khác biệt như trời và đất. Áo nghĩa tăng tiến thì kiếm ý cũng không tụt hậu. Một năm trước kiếm ý của Sở Mộ là 3 thành. Một năm sau hắn tham ngộ kiếm ý đến 4 thành. Hình thức ban đầu của kiếm phách ở trung tâm thế giới tinh thần càng chân thật hơn chút. Vì có hình thức ban đầu của kiếm phách nên 4 thành kiếm ý của Sở Mộ phát huy ra uy lực như 5 thành kiếm ý của kiếm giả bình thường. Cộng thêm 2 thành tê liệt áo nghĩa thì uy lực đã không gì sánh bằng. Siêu khủng bố, biết bao kiếm giả nguyên cực cảnh bị kẹt ở kiếm ý dưới 4 thành. 5 thành, như Sở Mộ mới ở đẳng cấp cửu truyền cảnh mà đã có lĩnh ngộ đẳng cấp thế này rất hiếm hoi. Thiên tài như Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U cũng không chắc bọn họ có được thứ đó. Đương nhiên dù ngộ tính của bọn họ không bằng Sở Mộ nhưng có tông môn cường đại làm chỗ dựa cung cấp các loại tài nguyên tiện lợi. Khiến tốc độ thăng cấp của họ siêu nhanh, hơn kiếm giả bình thường gấp vô số lần. Thân thể, kiếm ý, áo nghĩa thăng cấp tuy đáng mừng nhưng còn một thứ khác thăng cấp khiến Sở Mộ rất vui. Đó là lực lượng chấn động đã đột phá. Chấn Thiên Lưu Chấn Thiên Kình có 5 đẳng cấp, lực lượng chấn động cơ bản, Chấn Thạch Kình, Chấn Sơn Kình, Chấn Địa Kình, Chấn Thiên Kình, Cách Trương.